Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 313, hung thú cùng vĩ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đây là cái gì khí tức? Cái này cùng bản, cũng không phải là nhân loại chiến đấu a hát. Tại Lâm Xuyên phóng thích nhất vĩ Sukaku khí tức sau, toàn bộ diễn võ trường nháy mắt bị khí thế một phân thành hai, khủng bố thô bạo khí tức phóng lên trời, cuồng bạo linh lực ba động trực tiếp cuộn sạch tất cả mọi người. Đang xem cuộc chiến đệ tử đều sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh hãi, thực lực nhỏ yếu một điểm đã sụi xuống trên mặt đất mà thực lực cường đại đệ tử cũng sợ hãi không thôi, không ngừng hướng phía sau rút lui. Đây là, bộ luyện sư cùng Tần Lãng sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức nhận ra cổ hơi thở này. Khí tức này từng tại Dương An thành đấu võ trường đã xuất hiện một lần, lúc kia hoàn toàn không có giống hiện tại khủng bố như vậy. Tuy nhiên lúc kia gần kề chỉ cảm thấy chịu qua trong nháy mắt, nhưng bọn hắn sẽ không quên tình cảnh lúc ấy, khi đó Lâm Xuyên trực tiếp bị cổ hơi thở này ảnh hưởng, biến thành thô bạo mà sát phạt, thậm chí liền hai người bọn họ cũng không nhận ra, bởi vậy bộ luyện sư cùng Tần Lãng ai cũng không muốn lại nhìn thấy Lâm Xuyên lâm vào như vậy điên trạng thái. Lâm Xuyên ca ca ngươi. Song khi bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhìn về phía Lâm Xuyên thời điểm, bọn hắn nháy mắt ý thức được tự mình lo lắng là dư thừa, bởi vì Lâm Xuyên cái kia vẻ mặt bình tĩnh thần sắc căn bản không giống lần trước như vậy bị giết chóc khí tức ảnh hưởng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Lâm Xuyên đã có thể rất tốt khống chế loại khí tức này rồi, nếu không Lâm Xuyên sẽ không như thế qua loa dùng đến. Lâm Xuyên ngươi, một bên, Lâm Lung cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Xuyên, nàng không nghĩ tới tại Lâm Xuyên trên thân, cũng sẽ có dường như Lâm Thân đồng dạng thô bạo khí tức, nhưng là nàng lập tức phát hiện hai người phân biệt. Lâm Thân lúc này đã bị màu máu sát lục khí tức che đôi mắt, cái kia con ngươi màu đỏ ngòm tựu là ví dụ tốt nhất, mà lúc này Lâm Xuyên, Byakugan lại như cũ thanh minh, không có bị giết chóc thôn phệ dấu hiệu, càng không có biến thành dường như Lâm Thân như vậy cỗ máy giết chóc. Dám cùng ta liều khí thế? Người có khả năng kia sao? Lên cho ta, chấm, Lâm Thân đối mặt Lâm Xuyên trên thân đột nhiên xuất hiện tà ác sát lục khí tức không có chút nào sợ hãi, mà là lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng. Loại khí thế này đọ sức là so trực tiếp đối chiến càng thêm nguy hiểm một loại đối kháng, một cái không tốt sẽ trùng kích đến linh hồn, thì ra là tinh thần, nhẹ thì trọng thương cắn trả, nặng thì biến thành kẻ đần, thậm chí trực tiếp tử vong cũng không tiên kiến. Ông, một tầng quỷ dị huyết quang theo Lâm Thân trên thân chạy lên, kinh khủng linh lực gió lốc cuốn lên, không ngờ như thế theo Lâm Thân mi tâm phát ra ngập trời huyết quang, chậm rãi ngưng tụ biến hóa, một cái kinh khủng hung thú hư ảnh bắt đầu ở trên bầu trời nổi lên. Cũng liền tại cùng lúc đó, Lâm Xuyên trên thân cũng có kinh khủng tia sáng màu vàng tản ra, cuồng phong cuộn sạch, không phải vừa mới cái loại này linh lực dẫn động khí lưu, mà là chân chính cuồng phong, cái kia trong gió có vô số thật nhỏ luồng khí xoáy, trong suốt phong nhận không ngừng ngưng tụ, hóa thành một cái thân thể cao lớn, đem Lâm Xuyên thân thể bao phủ ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hai người trước va chạm còn có thể nói là giữa người và người chiến đấu, như vậy thời khắc này tình hình đã có thể hoàn toàn khác biệt, theo trên thân hai người phát ra giết chóc khí tức tà ác càng lúc càng nồng nặc, hung thú cùng vĩ thú thân hình cơ hồ đã đến miêu tả sinh động hoàn cảnh. Hai người bọn họ, thật là người sao, cần phải, không phải đâu, Cao Trạch nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ tột đỉnh. Thời gian dần qua, Lâm Thân ỷ vào tu vi cường đại cùng trước Lâm Xuyên một bước thả ra khí thế, lấy được nhất định ưu thế, sau lưng hắn hung thú bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đó là một cái có được 5 cái đuôi một chiếc sừng hung thú, trên thân bị màu vàng sẫm da lông bao trùm, tướng mạo tương tự lão hổ, rồi lại không hoàn toàn là, một đôi hẹp dài con ngươi tại hiện ra nháy mắt liền nhìn chằm chằm phía trước Lâm Xuyên. Giống, cái kia hung thú hư ảnh đang ngưng tụ đi ra nháy mắt gầm lên giận dữ vang vọng chân trời, hắn tiếng như sét đánh thạch nổ vang từng cơn, khiến cho tuyệt đại đa số đệ tử trong nháy mắt tâm thần thất thủ, bị một tiếng này gầm rú dọa đến hồn bất phụ thể. Lâm Xuyên đối mặt cái này tiếng giống áp lực lập tức tăng gấp đôi, nguyên bản thế lực ngang nhau chàng diện họp nghiêng, cái kia không biết là cái gì hung thú hư ảnh khí tức bay thẳng đến Lâm Xuyên bên này nghiền ép lên đến, giống như là muốn đem Lâm Xuyên xé nát. Hừ, Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, lần nữa thu liễm trong đan điền, thần tụ chi quả chung quanh màu đen vô danh kinh văn, khiến cho nhất vĩ Sukaku khí thế có thể càng thêm hoàn mỹ bạo phát đi ra. Sau một khắc một cái màu vàng, giống như một cái con báo cực lớn thân ảnh xuất hiện, đem Lâm Xuyên bao phủ, trên người của nó có quỷ dị hoa văn tím, một đôi màu vàng tinh mâu nhìn chằm chằm đối diện hung thú, một tiếng gào rú chỉ một thoáng truyền ra. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt cắt bay đá chạy, khí tức kinh khủng không ngừng lan tràn, va chạm, đây là khí thế đọ sức, cũng là linh lực đọ sức, là tu vi đọ sức, là linh hồn đọ sức. Lâm Xuyên cùng Lâm Thân đối kháng, tại lúc này triệt để biến thành hai người trong cơ thể quái vật đối bính, mà loại này va chạm theo thời gian trôi qua càng ngày càng gây bất lợi cho Lâm Xuyên. Tu vi của hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ, tuy nhiên bởi vì nhiều thuộc tính quan hệ, linh lực của hắn không có chút nào so bình thường trúc cơ đại viên mãn yếu, nhưng là tu vi tăng lên, không chỉ là linh lực số lượng tăng lên còn có chất lượng. Hắn tại đối mặt Lâm Thân không ngừng nghiền áp sau khi va chạm áp lực bắt đầu không ngừng tăng lớn. Cái này dù sao cũng là hai người bọn họ đối kháng, chính bọn hắn tu vi làm ra tác dụng rất lớn. Lâm Xuyên tin tưởng, hoàn toàn trạng thái dưới Sokaku tuyệt đối sẽ không so Lâm Thân cái con kia không biết là cái gì đó hung thú cường đại, nhưng là hiện tại, Sokaku lực lượng tựa hồ xác thực khó có thể lệnh Lâm Xuyên lấy được lần này đấu thắng lợi. Đã như vậy còn không được ta đây cứ tiếp tục thu hồi chân áp lực lượng. Lâm Xuyên đáy lòng này sinh ác độc, lần nữa thu liễm màu đen vô danh kinh văn lực lượng, cơ hồ đã hoàn toàn hủy bỏ chân áp, chỉ lưu lại chút ít kinh văn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau một khắc từ trên người Lâm Xuyên bộc phát khí thế lần nữa gia tăng, bắt đầu không ngừng bức lui Lâm Thân thượng cổ hung thú hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất vĩ Sokaku cũng là cùng đối diện cái kia năm vĩ một góc gia hỏa so sánh lên sức lực, bắt đầu không ngừng hướng phía đối diện gào rú ý đồ đem hắn bức lui. Ngay tại hình thức một mảnh tốt thời khắc Lâm Xuyên sắc mặt lại là trong lúc đó thay đổi. Khí thế kinh khủng lần nữa bộc phát ra, cái loại này tà ác thô bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ diễn võ trường, trực tiếp đem đối diện Lâm Thân thượng cổ hung thú hư ảnh bức lui rất nhiều, khiến cho nguyên bản hai phần thiên hạ cục diện nghịch chuyển, biến thành tạo thế chân vạc. Mà cái kia xuất hiện đạo thứ ba khí tức như trước là đến từ Lâm Xuyên trong cơ thể, nếu như nói trước Sokaku khí thế trong mang theo cuồng phong táo bạo, như vậy giờ phút này bay lên cổ hơi thở này, lại là mang theo điên cuồng nóng rực. Trên bầu trời, ngoại trừ Lâm Thân hung thú màu máu, nhất vĩ Sokaku màu vàng, càng nhiều một vòng quỷ dị màu xanh da trời, cái kia màu xanh da trời giống như thiêu đốt hỏa diễm, xâm chiếm 1/3 khu vực. Một cái nhường Lâm Xuyên cảm thấy cực kỳ bất an danh tự nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cách chương.